Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Phiên ngoại hết thảy nguyên nhân. Vào đông, hạ quá đại tuyết trên đường, lui tới người đi đường kịch giảm. Nguyên bản phồn hoa khu vực có vẻ có chút quạnh quẽ. Rét lạnh thời tiết, ngay cả sủng vật cửa hàng cởi nuôi các con vật, đều khó được an tĩnh lên. Một cái hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tiệm. Người tới một thân màu trắng cổ trang, tóc dài như mực, cùng bốn phía hết thảy hiện đại hóa bố trí không hợp nhau. Hắn nhìn quét trong tiệm một vòng, đạm đường ruộng trong mắt lại là trống không một vật, chỉ là ánh mắt hiện ra nhàn nhạt mờ mịt cùng xa lạ Kamani, dị giới tới. Có người từ cửa sau phòng đẩy cửa ra tới, vừa đi còn một bên oán giận, êm đẹp, dị giới người tới ta này, gì? Mặc Dục lời nói đến một nửa lại dừng lại, trên dưới nhìn quét đối phương liếc mắt một cái, cười một tiếng, nha, còn tới cái đại nhân vật cổ trang nam tử hồi nhìn hắn một cái. Ngươi, là thế giới này chi linh, có thể nói như vậy đi, Mặc Dục nhún nhún vai. Bất quá ta thói quen người khác kêu ta vị diện quản lý giả. Ta kêu Mặc Dục, cùng ngươi giống nhau tồn tại, bất quá ngươi làm dị giới quản lý giả. Tới ta này phương vị mặt, có gì phải làm sao a? Không phải là vì thiết lập quan hệ ngoại giao đi. Đối phương thần sắc bất biến, vẫn là kia nhàn nhạt bộ dáng. Trong lúc vô tình phát hiện thế giới này, tò mò dưới, cố tới tìm tòi, hắn ngẩng đầu làm như cảm thụ một chút cái gì. Các ngươi nơi này, rất kỳ quái, rõ ràng không có linh khí dao động. Người thường lại nhưng lên trời xuống đất, có cái gì kỳ quái? Vị diện nhiều như vậy, cái dạng gì đều có, Mặc Dục một chút cũng không thèm để ý nói. Ngươi cảm thấy kỳ quái, đó là ngươi bởi vì ngươi thấy được thiếu mà thôi, người nọ nhận đồng gật gật đầu. Mặc Dục còn tưởng tiếp tục nói cái gì, di động lại đinh một chút vang lên một tiếng, hắn mở ra vừa thấy, là một cái tin nhắn, chỉ thấy mặt trên chỉ đơn giản viết bốn chữ, ăn gà, có rảnh. Mặc Dục nháy mắt vẻ mặt vui mừng hưng phấn dạng, tỉ mỉ đem cái kia tin nhắn nhìn 4-5 biến, lúc này mới bắt đầu hồi phục, ngượng ngùng đáp biên tập tràn đầy một bình hồi phục, nhìn nhìn lại có chút thấp thỏm xóa rớt, tiếp tục biên tập, như thế qua lại rất nhiều lần, mới rốt cuộc trở về câu. Hảo, liền online, bên cạnh hư ảnh nam tử, kinh ngạc với đối phương đột nhiên cảm xúc biến hóa. Xem xét hắn trong tay không rõ pháp khí liếc mắt một cái. Cũng theo bản năng tìm tòi nghiên cứu một phen, trên mặt trồi lên một tia kinh ngạc, nữ tử này, Mặc Dục lập tức đem điện thoại thu trở về, có chút bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ui ui ui, người khác vị diện, đừng loạn xem a, xin lỗi, hắn chỉ là theo bản năng thăm một chút nhân quả. Chỉ là đối phương chỉ là một người bình thường. Ngươi vì sao phải mạnh mẽ đem duyên nhân tuyến, hệ với nàng thân, quan ngươi đánh giám a? Mặc Dục mặt đỏ lên, vẻ mặt bị chọc thùng tâm tư chột dạ dạng, có thể xem nhân quả ghê gớm nga. Ngươi nhà đồng dạng là độc thân cầu, biết cái gì, độc thân cầu, hắn sửng sốt, hắn cũng không phải khuyển linh a. Đến, ngươi ở trước mặt ta trang cái gì trang? Hắn mắt trợn trắng. Ngươi cho rằng ta thật tin ngươi là tò mò mới đến bên này. Còn không phải bởi vì tịch mịch, đồng dạng đều là hàng tỷ năm độc thân cầu, chơi gì thuần khiết đâu. Hắn lại lần nữa quý trọng sờ sờ di động bình, trên mặt không tự giác lộ ra cái ngây ngô cười. Hừ, bất quá lão tử liền phải thoát đơn, lập tức cùng ngươi liền không giống nhau. Hắn nghĩ đến cái gì dường như, giống nhau si mê. Bộ dáng càng ngốc, nửa sẽ mới nói, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta phải đi vì trung thân đại sự phấn đấu. Ngươi tùy ý, hắn mở cửa liền phải đi vào. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì giao đãi một câu. Đúng rồi, ngươi cái này linh thể bộ dáng nhưng ngàn vạn đừng làm cho người nhìn đến. Bằng không người khác còn tưởng rằng gặp quỷ đâu. Đừng cho ta chọc phiền toái a, nói xong lúc này mới một bên hừ ca. Một bên hướng trong đi, một bước một nhảy, tâm tình thật tốt, nam tử nhìn cái này phong cách trước sau hoàn toàn bất đồng thế giới chi linh. trong lòng nghi hoặc càng tăng lên, lại lần nữa cảm thụ một chút thế giới này pháp tác. Lúc này mới lý giải cái gọi là độc thân cẩu ý tứ. Mày tức khắc nắm thật chặt, thân là thế giới chi linh, hắn nguyện ý đó là thế giới nguyện ý, cho nên vì không tạo thành không cần thiết phiền toái, hắn từ trước đến nay không đặt chân trong tam giới, ra đời ngày khởi liền ở sao trời nơi, thủ một phương thế giới, nơi đó là một mảnh vô tận sao trời, 3000 giới đều ở hắn đáy mắt, mỗi một chỗ địa giới hắn đều có thể xem đến rõ ràng. Nhìn như náo nhiệt phi phàm, nhưng thực tế làm bạn hắn chỉ có đầy trời lãnh đường ruộng sao trời. Dĩ vãng hắn không cảm thấy này có cái gì. Thẳng đến hắn đã nhận ra thế giới này tồn tại, thấy được một thế giới khác chi linh. Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai thế giới chi linh cũng có giống mặc dục giống nhau. Không đơn thuần chỉ là chính mình dung nhập trong đó, lại còn có hỗn đến như cá gặp nước, không chút nào sợ hãi lây dính thất tình lục dục. Hơn nữa còn ám tòa tòa, mạnh mẽ cấp chính mình trói lại nhân duyên tuyến, sống được kia kêu một cái muôn màu muôn vẻ. Hắn tuy rằng không ủng hộ đối phương cách làm, lại không thể không thừa nhận, hắn có câu nói đúng. Có lẽ nhiều năm như vậy tới, hắn xác thật là tịch mịch. Năm số 21, là nơi này, cửa đột nhiên truyền đến một cái giọng nữ. Có người tới, nam tử sửng sốt một chút. Nhớ tới mặc dục vừa mới giao phó, làm hắn không cần xuất hiện trước mặt người khác, chính là lúc này tránh ra đã không kịp. Miêu, bên cạnh lung một con mèo đột nhiên kêu một tiếng. Có, hắn tâm niệm vừa động, thân thể tức khắc hóa thành khói nhẹ bám vào ở lung anh đoàn trên người. Lão bản ở sao, nữ tử đẩy cửa mà nhập, nhìn đến trong tiệm không ai, lớn tiếng hướng tới mặt sau phòng hỏi. Ta là tới đón Miêu. Thượng Chu Taka đem Miêu gửi nuôi ở chỗ này. Chủ nhân kêu Thời Đông. Là chỉ anh đoàn, nàng mọi nơi nhìn một lần. Nửa sẽ mới nghe được buồng trong trả lời. Ẩn ẩn còn bạn trong trò chơi tiếng súng. Miêu liền ở bên ngoài. Chính mình Timani, Nga, nữ tử nhìn quét một vòng gửi nuôi lồng sắt. Sau đó hướng tới mới vừa nam tử bám vào người anh đoàn đi qua. Tìm được rồi, cẩn thận xác nhận một lần, mới quay đầu lại chiều phòng trong lại lần nữa hô một tiếng. Lão bản, kia Miêu ta tiếp đi rồi, đã biết, bên trong có chút không kiên nhẫn trở về một câu. Nữ tử lúc này mới nhắc tới Miêu lung, biên đi còn biên oán giận một câu. Lão ca như thế nào đem Miêu gửi nuôi tại đây loại trong tiệm. Tiếp Miêu đều không ra xem một cái, một chút đều không phụ trách. Cũng không sợ ném Miêu, nói một đường dẫn theo Miêu ra cửa. Miêu, ngoặc kép, tới rồi, một hồi về đến nhà, Thời Hạ liền đem lung môn mở ra, lại phát hiện nguyên bản một khắc đều dừng không được tới phi Miêu. Lại xúc ở trong lòng không nhúc nhích, làm sao vậy, ra tới nha, nàng để sát vào nhìn, sẽ không sinh bệnh đi, đang muốn hay không thông chi lão ca trở về nhìn xem. Kia Miêu lại thật cẩn thận đi ra, ngươi không phải là bị lung vật cửa hàng cái khác Miêu khi dễ đi. Thời Hạ có chút hưng tai nhạc họa cười một tiếng, kêu ngươi ức hiếp người nhà, lúc này đã chịu giáo huấn đi, này chỉ Miêu là nàng 5 năm trước tự mình đi sủng vật cửa hàng mua. Trở về, khi còn nhỏ vẫn luôn là nàng ở nuôi nấng, nhưng không biết vì cái gì, chính là cùng nàng không thân, tính tình lại hung. Bắt được ai cắn ai, lại cô đơn chỉ thích nàng lão ca, vừa thấy hắn liền cùng cái đuôi nhỏ dường như, đi nào cùng nào, rõ ràng ở lão ca trước mặt, các loại làm nũng lăn lộn cầu sờ cái bụng, nàng lại chỉ cần chiều nó duỗi cái tay, đều sẽ bị cào vẻ mặt, chỉnh một tiểu bạch nhãn lang, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy nó như vậy thành thật thời điểm, thậm chí lấy ra khỏi lồng hấp sau. Đều ghé vào nàng bên chân, một bộ không dám động bộ dáng, không thể nào, thật dọa tới rồi, nhìn này đáng thương bộ dáng, Thời Hạ tức khắc tâm mềm nhũn, khẽ cắn môi có chút do dự duỗi tay sờ hướng đầu của nó. Sờ đến, o không có xoay người cho nàng một móng vuốt, cũng không há mồm cắn nàng một ngụm mani kỳ tích a. thời Hạ Loát Miêu chi hồn tức khắc hừng hực thiêu đốt lên. Theo nó 16 cân miêu thân một đường sờ soạng đi. Nó chưa bỏ thân mình run lên một chút ngoại, không cắn người, vẫn là không cắn người. 5 năm, 5 năm a, nàng cuối cùng sờ đến nó. Hảo muốn khóc, thời Hạ tâm tức khắc mềm đến rối tinh rối mù, nháy mắt ném xuống dĩ vãng bị cào đến đầy mặt vết máu ân oán. Được một tấc lại muốn tiến một thước một phen bế lên nhà mình thay đổi triệt đề. Quay đầu lại là bờ miêu chủ tử, hiện tại lấy lòng ta, biết ai đối hảo đi. Hảo ngoan, ngươi muốn vẫn luôn làm ta sờ. Ta về sau liền không gọi ngươi chết phì, như thế nào lại phát run. Sẽ không thật bị khi dễ đi. Không quan hệ, ngày mai ta mang ngươi đi khi dễ trở về, hảo mềm. Hảo đáng yêu, tới làm ta hôn một cái, gì? Ngươi trên mặt mau như thế nào biến đỏ? Ai cho ngươi nhiễm, vô lương sủng vật cửa hàng, ngày mai liền tìm hắn tính sổ đi, thừa dịp lão ca không trở về. Tới, ôm ấp hôn hít nâng lên cao, miêu đại nhân, đêm này khiến cho ta thị tầm đi. Ngoạc kép, đêm khuya, phòng ngủ nội, thiếu nữ chính ôm một con phì miêu hô hô ngủ nhiều. Đột nhiên một cái màu đen thân ảnh, xuất hiện ở trước giường, đối với trên giường nói. Ngươi đến là sẽ chạy, lão tử tìm ngươi đã nửa ngày, ngay sau đó, hắc bạch sắc miêu trên người đột nhiên phiêu ra một cái bóng dáng. Không đến nửa sẽ liền biến thành một cái nửa trong suốt nam tử hư ảnh. Đi thôi, mặc dục đối nam tử nói, ngươi không thể ở thế giới này ngốc lâu lắm mà ni ân, bạch y nam tử gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường người, trên mặt hồng chiều như hỏa duyên mạn mở ra. Nguyên lai đạm đường ruộng không gợn sóng ánh mắt, phẳng phất điểm tích cóp thượng đầy trời sao trời. Có lẽ, hắn cũng nên thoát cái đơn. Tâm niệm vừa động, tức khắc một cái người khác nhìn không thấy tơ hồng, vòng qua hắn đầu ngón tay, trực tiếp quấn lên trên giường nữ tử thủ đoạn. Ngươi trói nàng làm gì? Mặc dục chừng hắn một cái. Không phải đâu ngươi, trang hồi miêu ngươi liền động phàm tâm. Hai người các ngươi căn bản không phải một hệ thống a uy. Nàng, thực hảo, nam tử trở về một câu, làm như nghĩ đến cái gì. Trên mặt hồng chiều duyên mạn đến càng thêm rộng lớn. Ai, tùy tiện ngươi, mặc dù không thèm để ý nói. Bất quá ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm hết hy vọng. Cũng không nhìn ngươi như vậy, liền cái thật thể đều không có, hắn chào phúng một câu. Tiếp tục thúc giục. Chạy nhanh, nên trở về ngươi thế giới. Ta buổi tối còn có việc đâu. Nam tử lại lần nữa quay đầu lại nhìn trên giường người liếc mắt một cái. Lúc này mới cùng mặc dục cùng nhau biến mất ở trong phòng. Đáy lòng lại toát ra cái ý tưởng. Thật thể sao, có lẽ, là thời điểm đi lục đạo luân hồi đi một chuyến. Sáng sớm hôm sau, miêu úp một tiếng bén nhọn mèo kêu vang lên. Ngọa tao. Ngươi cái rút vô tình chết phì miêu, lại cào ta, ngoạc kép, hết chương.